Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 167, Hồ Tiểu Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Mã Xây Dựng là một cái qua đi thực trầm trọng người, hắn trước khi chết làm chức nghiệp gọi là WeChat Business, này cũng không phải bình thường WeChat Business, mà là một loại biến tướng bán hàng đa cấp phán, là một người thay mặt, phía dưới không ngừng phát triển offline, bán chính là đồ trang điểm, hạ tuyến cũng đều là nữ nhân, có thể nói làm vi thương khi Mã Xây Dựng, phong cảnh vô hại nhắn bằng hữu trong giới mặt đều là siêu xe biệt thự ảnh chụp, hắn album bên trong cũng đều là các loại sản phẩm hiệu quả đồ. Mọi người đều xưng hắn vì đạo sư, hắn kiếm đầy bồn đầy chén, dựa vào cũng không phải sản phẩm, mà là không ngừng kéo xuống tuyến, này đó hạ tuyến bị hắn kéo vào cái này bẫy dập lúc sau, sản phẩm căn bản bán không xong, bọn họ chỉ có thể đi lôi kéo thân thích bạn tốt nhập bọn. Mà Mã Xây Dựng liền tương đối lợi hại, cái gì bảy đại cô tám gì cả, cái gì bạn bè thân thích, đồng học bạn bè tốt, đều bị hắn kéo mỗi người biến, rất nhiều người đều mất đi công tác không có thu vào lo âu, làm không ít người đều bị lạc phương hướng. Thủy điện đòi tiền, ăn cơm đòi tiền, nhà ở đòi tiền, cái gì đều phải tiền, mà Mã Xây Dựng thừa cơ hội này, lợi dụng mọi người lo âu, thế nhưng thu hoạch một đại sóng giao hẹ, làm vô số người đều liên lụy tiến vào. Mọi người đem chính mình chỉ có tiền đều đầu nhập vào cái này vũng bùn bên trong, bắt đầu vì Mã Xây Dựng mà liều mạng, nhưng là Mã Xây Dựng lại dùng này đó tiền tiêu thiên rượu mà tới rồi cuối cùng mấy trăm vạn đều toàn bộ dùng hết. Lúc sau sản phẩm tổng bộ bởi vì bán hàng giả mà bị trào, những cái đó có hại người liền tới tìm Mã Xây Dựng, Mã Xây Dựng lựa chọn trốn chạy, nhưng là không nghĩ tới ở trốn chạy thời điểm, gặp một chiếc hắc xe tài xế nói. Xem ngươi toàn thân đều là hàng hiệu, ngươi nhất định có không ít tiền đi, đem trên người phía trước đồ vật lấy ra tới. Không, không phải a đại ca, này đó đều là hàng giả, đều là ta dùng để gạt người ra hỏa, ta không có tiền, thật sự không có tiền. Đi ngươi nha, còn lừa lão tử. Hắc xe tài xế cầm một phen dìu hướng tới Mã Xây Dựng đầu tạp qua đi. Chính cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Mã Xây Dựng liền như vậy đã chết, lúc này Mã Xây Dựng uống rượu đã ăn có chút nhiều, hắn buông xuống chén rượu tự giễu cười. Thực thật đáng buồn đi, nhưng sau lại ta thực hối hận ta. Kỳ thật ta cũng là bị lừa tiến vào, lúc ấy ta quá lòng tham, nhưng sau lại ta đã rơi vào đi, trừ bỏ giúp bọn hắn lừa người khác ta không có lựa chọn nào khác. Nếu trời cao lại cho ta một cái một lần nữa sống lại cơ hội, ta khẳng định sẽ không lựa chọn này cái gì vi thương, ta sẽ tìm cái đứng đắn công tác, sau đó hảo hảo làm mấy năm, lúc sau tích góp điểm tiền cưới lão bà. Mắng lưu, hắn đem cái ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, đôi mắt đã phiếm đỏ. Ta 25 tuổi chết, còn không có hiếu thuận cha ta mẹ ta. Ta liền đã chết, ta thật con mẹ nó không phải đồ vật. Hắn tay che lại đôi mắt đã khóc lên. Này tình cảm đã áp lực lâu lắm, bởi vì ở cái này địa phương, hắn nói ra những việc này, căn bản không có người nghe hiểu được, nếu là nói cho nơi này người ta nói cái gì bán hàng đa cấp, bọn họ cũng đều không hiểu, cho nên Mã Xây Dựng ai cũng vô pháp nói cho, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, không ngừng áy náy, không ngừng tự trách. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ hắn phía sau lưng, cầm chén rượu cho hắn chạm vào một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi còn hảo ít nhất ngươi có cha mẹ. Cha ta mẹ ơi, ở ta lúc còn rất nhỏ liền đi rồi. Yến Tiểu Bắc lắc đầu cười khổ. Một hồi tai nạn xe cộ, ai, đều đi qua, bất quá ngươi vì cái gì sẽ nghĩ không ra chính mình phạm chuyện này đâu. Mã Xây Dựng khó hiểu nói. Vẫn là nói ngươi không nghĩ nói. Ta nói cho ngươi, ta Mã Xây Dựng tuy rằng thích tiền, nhưng ta tuyệt đối không thích cùng những cái đó làm táng tận thiên lương sự tình nhân vi ngũ, ngươi có phải hay không lừa bán tiểu hài tử? Không a, huynh đệ. Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Ta là thật muốn không đứng dậy, ta thật hoài nghi chính mình có phải hay không mất trí nhớ. Mất trí nhớ cái quỷ. Ta cùng ngươi nói, người A, làm chuyện sai lầm hắn không nhất định biết, có lẽ có đôi khi cũng không biết. Hậu chi hậu giác, có lẽ một ngày nào đó ngươi là có thể đủ nghĩ tới đi. Đúng không, Yến Tiểu Bắc đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Hiện tại hệ thống nói, làm đại gia tuyển trận doanh, ngươi tính toán thế nào? Chờ đến lúc đó đại loạn đấu lên, người ta kia chính là muốn binh nhung tương kiến, cũng có thể là một cái trận doanh, nhưng tóm lại chúng ta những người này là vô pháp không để ý ta nghĩ tới a quá một ngày tính một ngày đi ta bản thân liền không nghĩ cùng người khác đấu, không thú vị. Mã Xây Dựng lại cấp Yến Tiểu Bắc mãn thượng một chén rượu. Đúng lúc này, một trận thấp thấp khóc nức nở thanh truyền đến, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc lập tức liền đứng lên. Là kia yêu quái truyền ra tới, ta lần trước bắt được một con tiểu hồ ly, anh em là bắt yêu sư, cũng là tu thiên người, không bằng ngươi nhìn xem này yêu nghiệt có phải hay không tội ác ngập trời, đến lúc đó chúng ta đem nó cấp xử quyết như thế nào. Mã Xây Dựng nói, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt,